Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3481, công thủ chuyển đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, vốn là đối với La Sát tộc tuyệt đối bất lợi thế cục bởi vì thiên mẫu xuất thế, hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên, chính là trên tâm tính biến hóa, để nhị đại nhân cùng thần đồ quỷ đế bực này có thể cùng chư thiên khiêu chiến cường giả, đều mất đi lòng tin cùng đấu trí. Một khi nhận định thua không nghi ngờ, như vậy, sẽ chỉ bị bại càng nhanh. Nhị đại nhân từ định tổ sơn rút đi, để La Diễn đại đế triệt để rảnh tay thu thập loạn cục. Hắn một tay nắm nâng nghịch thần bia, ma diệt trên đường tất cả trận pháp minh văn. Một tay chấp trường đại la thần ấn, dẫn động la sát thần thành lòng đất thần mạch khí thế liên tục tăng lên. Có thể nói là chân chính vương giả trở về, những nơi đi qua, không người không quỳ sát. Trong tộc phủ, thần đồ quỷ đế, nhị đại nhân, cổ tân, sư trí thần tôn, tề lâm, túng mộc thần tôn hội tụ đến cùng một chỗ, đứng tại trận điện từng cái phương vị. Trận điện cao ngàn trượng, toàn thân huyền hắc, trên người bọn họ, không có trước đó không ai bì nổi, cùng nhau nhìn lấy thiên khung, trên mặt đều bao phủ sầu lo cùng nặng nề. Khương Sa khắc tay cụt cùng đứt chân vô cùng to lớn, chiếm cứ màn trời rất lớn một vùng khu vực xâm nhiên mà quỷ dị. Quá nhanh, Khương Sa khắc bị bại quá nhanh. Thiên mẫu cường đại tại trong dự liệu của bọn hắn. Nhưng cường đại đến tình trạng này, là quá kinh hãi thế tục. Cổ tân nói, tới chỉ có trí thượng trụ, các ngươi đều là thành con rơi. Xin các hạ nói cẩn thận, muốn đối phó phong đô đại đế, lượng hoàng bọn hắn tất nhiên đã là bỏ ra đại giới to lớn. Đối mặt thiên mẫu, không có khả năng tiếp tục cứng đối cứng. Bản đế tin tưởng, lượng hoàng bọn hắn khẳng định là giấu ở chỗ tối, lúc nào cũng có thể sẽ hiện thân tiếp ứng chúng ta. Thần đồ quỷ đế ánh mắt lạnh lẽo, nói như thế. Thần đồ quỷ đế tuyệt không tin khô lượng hoàng thật đã rời đi, dù sao trong la sát thần thành còn có một đạo liên quan tới hắn chí mạng sơ hở. Chỉ có thiên âm thần mẫu biết được thân phận chân thật của hắn. Thiên âm không chết, hắn như thế nào rời đi? Đương nhiên, thần đồ quỷ đế rất rõ ràng nhân tính, đương nhiên sẽ không đem hy vọng ký thác đến khôi lượng hoàng cùng lôi phạt thiên tôn trên thân những người này, sở dĩ nói ra lời nói này, hoàn toàn là vì ổn định quân tâm. Tề lâm phong vận tươi đẹp, xinh đẹp yêu kiều, ánh mắt từ thiên không rời đi, nhìn về phía không ngừng hướng tộc phủ di động qua tới đại la thần ấn, còn có thần ấn phía dưới thân ảnh khí thế hùng hồn kia. La Diễn đến rồi, nàng nói, cổ tân cười nói, thật mạnh tự tin thế mà một mình đến đây. Túng mộc thần tôn thần sắc nghiêm túc nói, toàn bộ la sát thần thành khí cùng thế, đều tại hướng hắn hội tụ trên người hắn lực lượng ba động đang không ngừng mạnh lên. Hiện tại, đã không có thứ gì, có thể áp chế hắn, bất diệt vô lượng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Sư trí thần tôn cười cười, nhìn về phía bị quỷ vụ cùng tinh thần lực xiềng xích quấn quanh lang tổ tôn, phong tôn, nhiếp thần vương, nói. Cuối cùng không phải bất diệt vô lượng, lại nói, chúng ta cũng không phải là không có thể đánh bạc cả một tộc phủ đối với hộ thành thần trận có 1/3 lực khống chế đâu. Vậy thì bắt đầu đi, nhị đại nhân quay người, đi vào trận điện, hiện tại la sát thần thành tinh thần lực của hắn mạnh nhất mà lại hơn xa khác những thần linh kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn muốn lấy tộc phủ chi trận bằng sức một mình, đối kháng đến từ định tổ sơn cùng đại la thần cung áp bách mở ra một đầu chạy đi sinh lộ. Thần đồ quỷ đế đi hướng bị trấn áp bốn tôn vô lượng chọn chúng nhiếp thần vương, thanh âm âm trầm nói. Trước khi đi, đưa một món lễ lớn cho La Diễn. Cùng lúc đó, tốc chiến thần cùng thiên tịch nữ thần quân tuần tự tiến vào đại la thần cung cùng định tổ sơn. Trận này sinh tử đấu pháp chính thức triển khai, chỉ bất quá công thủ chuyển đổi, lâm vào sinh tử chi cục biến thành nhị đại nhân cùng thần đồ quỷ đế bọn người. Trương Nhược Trần xuyên qua hộ thành thần trận một vết nứt xuất hiện đến phía trên tòa thần thành trong biển mây. Sau lưng, trận pháp vết rách trong nháy mắt biến mất. Cẩn thận một chút, Khương Sa khắc thế nhưng là trí thượng trụ tu vi thâm hậu khó lường. La Sa thanh âm từ Đại La Thần Cung truyền đến, tại hắn trong tai vang lên. Thiên mỗ ở đây, ta cũng chỉ là một cái trợ thủ. Trương Nhược Trần nhìn trước mắt không gian phá toái, cảm thụ được hỗn loạn thần lực ba động, âm thầm cảm thán thiên mỗ cùng Khương Sa khắc cường đại. Chỉ là lưu lại lực lượng, liền cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Lúc trước thân ở hộ thành trong thần trận chẳng qua là cảm thấy bọn hắn rất mạnh nhưng cũng không loại rung động thân lâm kỳ cảnh kia. Thế nhưng là Trương Nhược Trần cũng rất rõ ràng, loại lực lượng này, bất kỳ cái gì một đạo đánh vào trên người hắn, đều có thể đem hắn đánh cho chia năm xẻ bảy, thương tích thần hồn cùng tinh thần. Khương Sa khắc khôi phục tốc độ quá nhanh, phải chết. Nếu không, chờ hắn khôi phục lại đỉnh phong, thiên hạ sẽ không người có thể chỉ. Trương Nhược Trần nói, ầm ầm, tựa hồ cảm nhận được Trương Nhược Trần sát niệm, một tay một chân lơ lửng ở hư không kia, mãnh liệt lắc lư, phát ra trận trận tiếng gào. không gian chấn kình, giống sóng nước một dạng hướng tứ phương lan tràn. Tiểu bối, bất diệt vô lượng cấp độ tranh phong, ngươi cũng dám dính vào. Trong cánh tay đẫm máu kia, Khương Sa khắp thần hồn suy nghĩ, phát ra thần âm. Thần âm ẩn chứa thần hồn công kích, có thể đánh tan thần linh tinh thần ý chí. Trương Nhược Trần phóng ra thần linh bộ, một bước đạt tới phía trên tay cụt. Chung quanh, huyết vụ mênh mông, từng sợi huyết khí cùng thần hồn suy nghĩ, ngưng hóa ra thần thông đại pháp hướng ra phía ngoài oanh kích, nhưng, đều bị Thiên Mộ bố trí lít nha lít nhít ma văn ký hiệu phong bế, không cách nào xông phá ra ngoài. Trà xét ma văn ký hiệu nửa ngày, Trương Nhược Trần gọi ra định hồn châm. Phốc phốc, định hồn châm bay ra ngoài, đánh xuyên ma văn ký hiệu, đâm vào tay cụt. Tha thứ vãn bối nói thẳng, các hạ đều thê thảm đến tận đây, căn bản không có tư cách nói cuồng vọng như vậy. Trương Nhược Trần lấy ngón tay dẫn động định hồn châm, tại trong tay cụt dài mấy ngàn dặm xuyên thẳng qua, không ngừng ma diệt Khương Sa khắp thần hồn suy nghĩ. Thẳng đến tay cụt triệt để yên tĩnh xuống, mới thu hồi định thần châm. Thiên Mộ bố trí ma văn ký hiệu chỉ phong cấm Khương Sa khắp thần hồn cùng huyết khí, định thần châm không bị ảnh hưởng chút nào. Hiển nhiên là cố ý hành động, như vậy Trương Nhược Trần mới có thể luyện hóa tay cụt cùng chân gãy. Phần thi pháp sát thần, nhất định phải có một vị phụ trợ. Nếu không, Khương Sa khắc lúc nào cũng có thể gọi về thân thể tàn phế, khôi phục thực lực bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần đem tay cụt chấn áp tiến vào một kiện chí tôn thánh khí nội không gian. Chợt sinh ra cảm ứng, phát hiện chân gãy kia, đã là độn bay đến bên ngoài mấy vạn dặm. Chân gãy ẩn chứa huyết khí cùng thần hồn, đang không ngừng trùng kích ma văn ký hiệu. Còn muốn đi, Trương Nhược Trần đuổi theo, cầm trong tay địa lôi châu, dẫn động hơn ngàn đạo đường kính mấy mét thô lôi điện đánh xuống. Bắp đùi kia, rất nhanh liền trở nên cháy đen, toát ra khói đặc. Chân gãy dài đến vạn dặm, bên trong phát ra Khương Sa khắc tức giận tiếng giống. Ngươi nhất định phải chết, bản tọa muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, muốn để ngươi thần hình câu diệt. A, Trương Nhược Trần gọi ra địa đỉnh, trùng điệp một kích vỗ xuống. Chân gãy huyết nhục tung bay, đại lượng thần linh vật chất bị ma diệt. Nói thực ra ta là thật không muốn cùng một đống toái thi tàn khu phân cao thấp, nhưng ngươi thật không có có đem đương thời thần tôn để ở trong mắt. Trương Nhược Trần lười nhác nghe Khương Sa khắp chân gãy này tiếng giống giận dữ cùng uy hiếp ngữ điệu, đem chân gãy này thu vào địa lôi châu nội không gian trấn áp đứng lên. Cũng là có thể hiểu được Khương Sa khắp phẫn nộ, dù sao cũng là chí thượng trụ, đứng tại vũ trụ đỉnh cao nhất sinh linh. Hiện tại trước bị phanh thây, lại bị một tên tiểu bối khi nhục, đạo tâm có thể nào không sụp đổ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu ngóng nhìn, Thiên Mỗ cùng Khương Sa khắc sớm đã chiến đến vô tận xa xôi bên ngoài, khoảng cách La Sát Thần Thành, không biết cách xa nhau bao nhiêu phiến tinh vực. Không có đuổi theo, Trương Nhược Trần lấy ra địa đỉnh, nâng ở giữa hai tay, xếp bằng ở trong biển mây, bắt đầu luyện hóa trong đỉnh mạt pháp thần vương. Trước luyện mạt pháp thần vương, lại luyện Khương Sa khắc tay cụt chân gãy, nhất định có thể đạt được đại lượng thần đan. Đến lúc đó, trùng kích càn khôn vô lượng trung kỳ, thậm chí đỉnh phong, đều là ở trong tầm tay. Chí thượng trụ tay cụt cùng chân gãy, so thần dược đều càng quý hiếm. Bất quá Thiên Mỗ tu vi cùng thân phận như vậy cũng không đến mức đòi hỏi trở về. Địa đỉnh tàn mát ra sáng tỏ bản nguyên thần quang, xoay chậm chậm. Mạt pháp thần vương thanh âm vội vàng, ở trong đỉnh vang lên. Trần Tôn, bản tọa cấp tốc tại bất đắc dĩ, mới không thể không thần phục định tổ, hắn nắm giữ bản tọa một nửa thần hồn, bản tọa nào dám làm trái ý chí của hắn. Mở miệng một tiếng, bản tọa Trương Nhược Trần rất rõ ràng, mạt pháp thần vương những nhân vật thế hệ trước này, là căn bản không thể nào tiếp thu được hắn quật khởi. Trong tiềm thức vẫn như cũ cho là hắn là đã từng thánh cảnh tiểu bối kia. Trương Nhược Trần nhắc nhở, nói, ngươi đầu nhập vào hắn thời điểm, thần hồn còn chưa có bị lấy đi đâu. Ngươi chính là sợ hãi cái chết thôi, sớm đã mất đi lúc tuổi còn trẻ lòng tiến thủ. Ngươi nếu có thể cùng kiếm cốt hợp tác cộng đồng đối phó định tổ, ân oán của chúng ta hoàn toàn có thể xóa bỏ, như thế nào lại có như bây giờ hạ tràng. Bản tọa chính là từ thần điện thần vương, ngươi như luyện giết ta toàn bộ tử tộc đều sẽ cùng ngươi không chết không ngớt. Cái này đối ngươi mà nói có trăm hại không một lợi. Trong đỉnh vang lên thanh âm trầm lãnh, đầu tiên, ngươi không có trọng yếu như vậy. Thứ yếu ta căn bản không quan tâm tử tộc thái độ. Trương Nhược Trần không tiếp tục để ý mặt pháp thần vương các loại ngôn từ, luyện giết hắn quyết tâm kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì coi như thả mặt pháp thần vương cũng sẽ không thực tình cảm kích hắn. Ngược lại bởi vì cái nhục ngày hôm nay, bọn hắn kết xuống thâm cừu đại hận. Mạt pháp thần vương thần hồn, bị mất một nửa, càng từng bị trọng thương, tại Trương Nhược Trần toàn lực áp chế xuống, căn bản là không có cách tự bạo thần nguyên. Hôm nay, đã chú định hắn vẫn lạc, Định Tổ Sơn, Tộc Phủ, Đại La Thần Cung, riêng phần mình vọt lên một đạo quang trụ sáng tỏ cùng thiên khung hộ thành thần trận đụng vào nhau. Ba đạo cột sáng ẩn chứa trận pháp minh văn kịch liệt va chạm, khiến cho bầu trời vang lên dày đặc lôi minh. Sức mạnh mang tính hủy diệt ngưng kết thành vòng xoáy, va chạm trong thành đại địa. Oanh, mỗi một kích rơi xuống, liền có một mảnh đường kính trăm dặm thành vực hóa thành rách nát đất chết. Thần Đồ Quỷ Đế đứng tại một tòa thần điện đỉnh, nói. La Diễn, chúng ta ra ngoài quyết chiến đi, như vậy đấu nữa chúng ta không có vẫn lạc trong thành La Sát tộc tu sĩ trước hết chết lấy hết. Hiện tại muốn trốn, có thể hay không đã quá muộn. La Diễn đại đế chỗ nào không biết Thần Đồ Quỷ Đế ý tưởng chân thật. Một khi để bọn hắn rời đi La Sát thần thành, lập tức liền sẽ phân tán thoát đi, đến lúc đó, lưu được mấy người. Tuyệt không thể thả hổ về rừng, chỉ có đem bọn hắn vây chết ở trong thành, mới có thể toàn bộ trấn sát. Soạt, La Diễn đại đế cánh tay vung lên, nghịch thần bia bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào tộc phủ thủ hộ đại trận trên màn ánh sáng, khảm nạm tại nơi đó. Trên màn sáng, trận pháp minh văn nhanh chóng trở nên ảm đạm. Đi, phá cho ta. Chấm, La Diễn đại đế thần hồn cùng Đại La thần ấn câu thông, thần ấn trở nên nóng rực chói mắt, ầm vang một tiếng, đem thủ hộ đại trận màn ánh sáng đánh cho băng liệt mà ra. Cường đại thần kình lực lượng, đem Tề Lâm, Sư Chí thần tôn trực tiếp vén đến bay rớt ra ngoài. Ngay tại La Diễn đại đế muốn xâm nhập đi vào thời điểm, Thần Đồ Quỷ Đế ngưng tụ ra một cái dài chừng 10 trượng đại thủ ấn, từ trên không đập xuống. La Diễn, bản đế đã sớm muốn đánh với ngươi một trận, hôm nay rốt cục có thể đạt được ước muốn. Thần Đồ Quỷ Đế cười nói, La Diễn đại đế bản năng cảm giác được không thích hợp. Luận tu vi chiến lực hắn cùng Thần Đồ Quỷ Đế thật là tại sàn sàn với nhau. Nhưng nơi này là La Sát thần thành, hắn chấp trưởng lấy Đại La thần ấn, có toàn bộ thần thành lực lượng gia trì, Thần Đồ Quỷ Đế dựa vào cái gì sẽ cùng hắn chính diện đánh một trận. La Diễn đại đế âm thầm đề phòng, phóng thích thần khí cùng quy tắc thần văn, xuất thủ nghênh kích. Bành, Nhiếp Thần Vương tóc tai bù xù, đụng nát tộc phủ cửa lớn, hồn nhiên thiêu đốt lên quỷ hỏa, diện mục dữ tợn, như một mũi tên, hướng La Diễn đại đế tiến lên. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.